Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, nàng ta lại thét lên một tiếng. Miễn cưỡng nhận ra những người này là các vị đại nhân đã gặp ban ngày. Nhưng tại sao, ánh mắt của họ lại đáng sợ như vậy? Giống như những con sói dữ trong truyền thuyết dân gian ra ngoài tìm mồi ban đêm. Mắt lóe lên ánh sáng xanh lè. Nàng ta sợ hãi lùi lại vài bước, suýt nữa đụng phải Lâm Thành. Nàng ta định thần lại, khí thế ban nãy đã không còn, không dám đi qua trước mặt đám người này, bèn định đi vòng qua phía Lâm Thành để quay về phòng. Á, vừa quay đầu lại, hành lang vốn chỉ có một mình Lâm Thành đứng không biết từ lúc nào đã có thêm mấy người. Trong chớp mắt đã vây kín nàng ta. Những vị công tử ban ngày ai nấy đều tuấn lãng vô song, khí chất cao quý, giờ đây như biến thành người khác. Ánh mắt nhìn nàng ta đều đã thay đổi. Nàng ta nuốt nước bọt, khẽ nói, xin hỏi, có thể nhường đường cho ta không? Quan ánh liếc nhìn nàng ta, mọi người đều là những công tử từ nhỏ đã được dạy dỗ phong thái quân tử. Dù bản thân bị nữ tử vô cớ quấy rầy, cũng không nói lời nặng nề, nhưng lúc này hắn ta lại lên tiếng. Dù sao đêm khuya vắng lặng, nơi này chỉ có bọn họ, ai quan tâm đến chuyện quân tử hay không quân tử? Huống chi ban ngày họ đã tỉnh ngộ, lúc này không quản, làm sao đối mặt với Khương đại tiểu thư? Tạ đại nhân đã có thê tử, đêm khuya cô đến đây là vì chuyện gì? Chúng ta cho cô đồng hành là làm việc thiện, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ rơi cô. Thôi đi, Tạ đại nhân không phải là người cô có thể mơ tưởng. Cô muốn quấy rối huynh ấy, phải qua được ải của chúng ta trước đã. Tiểu thư bị họ nói đến mặt đỏ bừng, khó tin vào tai mình. Các ngươi, qua ải của họ là chuyện gì chứ? Chẳng lẽ họ còn là bà không thành? Lâm Thành bực bội nhường đường. Mau đi đi. Tiểu thư vừa xấu hổ vừa tức giận, muốn phản bác nhưng lại e sợ đám người này. Dù sao trước đây họ lịch sự là do phong thái quân tử. Giờ họ đã trở mặt, nàng ta không còn chỗ dựa nữa. 308 nàng ta. Hoa, một tiếng khóc òa lên. Lảo đảo chạy đi, nhóm người Đông Cung nhìn nàng ta về phòng. Trái tim mới tạm yên. Họ nhìn nhau, ngầm hiểu chào hỏi. Ngủ không được, phải ra ngoài đi dạo, đêm nay trăng đẹp lắm. Hina, trùng hợp quá, thực ra vì sao đến đây? Mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Họ đứng trước cửa phòng Tạ Tuân một lúc, cuối cùng cửa phòng Tạ Tuân mở ra. Tóc mai hắn hơi ướt, vừa nhìn đã biết là vừa mới tắm xong. Mọi người lập tức cảnh giác, may mà tối nay ra ngoài tìm mồi. Nếu không Tạ Bá Uyên sẽ mất trong trắng. Họ làm sao đối mặt với Khương Thư Yểu đây? Tạ Tuân vừa nhìn ánh mắt né tránh của họ đã biết họ đến đây vì sao. Nhưng hôm nay họ có công, Tạ Tuân cũng không muốn so đo với họ. Bèn nói, vào đi, ta lấy ít thịt xông khói. Chúng ta đi hâm nóng thịt xông khói. Tạ Tuân và họ vào nhà bếp. Trong bếp vừa hay có gạo. Tạ Tuân nhớ đến cách nấu thịt xông khói mà Khương Thư Yểu đề cập trong thư. Bèn nói, ăn đêm nên ăn thứ gì bổ dạ dày, nấu ít cháo thịt có được không? Trạm trưởng làm sao có thể để họ tự tay làm? Nghe thấy động tĩnh liền khoác áo đến nhà bếp. Nghe lời Tạ Tuân, vội vàng đảm nhận việc nấu nướng. Tạ Tuân không từ chối, đem cách nấu mà Khương Thư Yểu nói cho ông ta nghe. Trạm trưởng gật đầu, tuy cảm thấy cách nấu này có vẻ quá đơn giản, nhưng vẫn làm theo. Gạo được rửa sạch cho vào nồi nấu, đợi đến khi mùi thơm ngọt tinh khiết của gạo tỏa ra. Cho thịt xông khói cắt hạt lựu vào tiếp tục nấu, vị mặn ngọt của thịt xông khói dần dần hòa quyện với hương thơm đậm đà của gạo. Mỡ thấm vào gạo, trên mặt cháo trắng nổi lên một lớp dầu mỏng lấp lánh. Thịt nạc được nấu mềm, ẩn hiện trong cháo trắng đặc sánh. Cách chương.